Quý thính giả thân mến, trong phần trước quý thính giả đã lắng nghe một phần nội dung của chương 2 Giáo dục từ sớm bắt đầu từ 0 tuổi của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe nội dung còn lại của chương 2 này ngay bây giờ. Bồi dưỡng tế bào nghệ thuật, phát triển tiềm năng sáng tạo. Max Stoner, nhà giáo dục Mỹ thế kỷ 20 đã nói, cuộc sống mà không có nghệ thuật thì khác gì một hoang mạc. Tôi cho rằng để con cái có được một cuộc sống hạnh phúc, phong phú, đa dạng, cha mẹ phải có nghĩa vụ dạy dỗ chúng văn học và nghệ thuật. Tôi rất tán thành quan điểm này vì tôi hiểu rằng thưởng thức nghệ thuật sẽ tạo ra niềm hứng thú đối với cuộc sống. Hơn nữa, nghệ thuật là một hoạt động mang tính sáng tạo. Trong quá trình bồi dưỡng tế bào nghệ thuật có thể phát triển hiệu quả tiềm năng sáng tạo của trẻ. Bà Stoner còn cho rằng tiếng hát ru ngọt ngào của người mẹ cực kỳ quan trọng. Ngay từ tháng đầu tiên, tôi đã khe khẽ hát cho Đình Nhi nghe, vừa hát vừa lắc lư theo điệu nhạc hoặc vỗ nhẹ nhẹ vào cháu. Mười mấy năm sau, các chuyên gia đã đánh giá cách làm này trong cuốn Cách mạng học tập như sau. Bỏ ra 15 phút để đung đưa, vuốt ve hoặc vỗ về trẻ sơ sinh mỗi ngày, chỉ cần làm 4 lần thì có thể giúp trẻ em phát triển năng lực điều hòa vận động, từ đó tạo ra cơ hội học tập. Với sự nỗ lực của tôi, khi Đình Nhi 5 tháng tuổi, ngày càng tỏ rõ sự thích thú đối với âm nhạc và khiêu vũ. Phải nghe nhạc mới chịu bú sữa và uống nước, dù đang nghịch ngợm đến đâu, nghe tiếng nhạc nổi lên là ngoan ngoãn ngay. Khi người lớn hát, cháu chăm chú lắng nghe, lại còn muốn học hát theo. Nếu tôi khiêu vũ trước mặt cháu, cháu càng tỏ rõ sự hứng khởi lạ thường. Khi Đình Nhi tròn 10 tháng, mầm mống nghệ thuật hầu như đã hình thành. Khi bé cháu ngâm nga hát một vài câu, bỗng dưng cháu cũng ngâm nga hát và nhảy theo. Tuy chỉ là vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là cháu đang khiêu vũ. Khi tôi bế cháu đứng trước gương thay quần áo, cháu càng thích thú, hoa chân múa tay mạnh hơn. Kiểu khiêu vũ này tuy chỉ là hành vi bắt chước, song đa phần sáng tạo đều nhờ bắt chước mà có. Hơn nữa, bắt chước cũng là một dạng năng lực phát triển đặc biệt, cần được sự cổ vũ kịp thời của người lớn để giúp trẻ tăng hứng thú và lòng tin. Đình Nhi vừa tròn 1 tuổi, năng lực bắt chước của cháu phát triển khá tốt. Khoảng 1 tuần trước, tôi phát hiện thấy Đình Nhi chơi trò đồ hàng. Cháu cầm chiếc cốc đánh răng nhỏ, giả như đang đánh răng vậy. Một lúc sau, lại giả như đang uống nước, ăn cơm, miệng còn nhóp nhép như đang thưởng thức hương vị của thức ăn. Cháu có vẻ rất hứng thú, say sưa, ấm đi cũng không chịu. Đó chính là một kiểu bắt chước tự phát. Còn có một lần, tôi phát hiện Đình Nhi đang say sưa dậm chân, có thể gọi đó chính là khiêu vũ. Tôi bèn khích lệ cháu nhảy hết lần này đến lần khác. Tôi cho rằng đó chính là giáo dục niềm say mê và lòng tự tin của trẻ. Niềm hứng thú sáng tạo khiêu vũ hình thành từ thời kỳ sơ sinh đã khiến cháu có không ít trải nghiệm về niềm vui khi thành công trong cuộc sống ở trường học sau này. Mặc dù không thành thục lắm với các điệu nhảy, vì không muốn Đình Nhi lớn lên theo nghề biểu diễn nghệ thuật nên tôi ít rèn luyện cháu về mặt này. Nhưng cháu vẫn có thể say sưa thưởng thức nghệ thuật, tận hưởng vẻ đẹp nghệ thuật của âm nhạc và khiêu vũ, quả là một hạnh phúc lớn trong đời người. So với khoa học, đặc điểm lớn nhất của nghệ thuật là tính trữ tình và tính phi lợi ích. Khi dạy Đình Nhi học từ vựng, tôi không chỉ dạy cháu những thứ mang lại lợi ích rõ ràng, mà còn dạy cháu những thứ hầu như không có tác dụng. Hôm nay lần đầu tiên tôi dạy Đình Nhi ngửi hoa, vừa hay đó lại là mùi thơm dịu mát của hoa lan trắng. Tôi thích nhất mùi thơm của hoa này, ngửi vài lần, Đình Nhi đã hiểu được hàm ý của từ ngửi, chứ không phải chỉ là động tác bề ngoài, và khái niệm của từ thơm. Mấy hôm nay, tôi dạy cháu nhận biết bóng in dưới nước và bóng rộng của ánh mặt trời. Cháu thích thú chú ý bóng bàn tay của mình, lật đi lật lại đôi bàn tay nhỏ, thật là thú vị. Cháu đã có thể chỉ ra hoa hồng giữa một bụi hoa. Còn nữa, dù mặt trăng có hình dạng gì, nằm ở vị trí nào, cháu đều chủ động nhắc nhở mọi người chú ý là trên trời có ông trăng. Ưu điểm của kiểu rèn luyện này là có thể giúp Đình Nhi mở rộng tầm nhìn, mở rộng phạm vi liên tưởng, hình thành nhiều điểm hưng phấn tình cảm hơn nữa. Bởi vì nói cho cùng, nghệ thuật là để kích thích tâm tư suy nghĩ của con người. Để kích thích hệ thống tình cảm của não Đình Nhi phát triển đầy đủ, tôi bắt đầu dạy cháu cách biểu lộ tình cảm. Khi cháu được 15 tháng, tôi dạy cháu một động tác biểu hiện cảm xúc. Tôi bảo Đình Nhi đưa hai cánh tay ra và hét "A", tỏ ý sung sướng. Hy vọng bắt đầu từ đó sẽ dạy cháu học cách bộc lộ sự vui mừng. Cháu học rất nhanh, thể hiện động tác thực sự có hồn. Do năng lực phát âm hạn chế, Đình Nhi chưa thể diễn đạt tình cảm bằng ngôn ngữ. Tôi bèn dùng động tác hôn gió để thể hiện tình cảm của mình. Tình Nhi đã có thể chủ động hôn gió với những sự vật mà cháu yêu thích. Khi nhìn thấy ngọn đèn đường sáng choang trên con đường mới, cháu đưa bàn tay nhỏ nhắn từng nhịp đặt lên môi để hôn gió, trông thật là đáng yêu. Tôi cho rằng phát triển năng lực biểu đạt cảm xúc cần bắt đầu từ bồi dưỡng mong muốn biểu đạt. Trước khi hình thành năng lực biểu đạt ngôn ngữ, mong muốn biểu đạt cảm xúc của Đình Nhi rất mạnh mẽ, hơn nữa còn biểu đạt rất có tình cảm. Vẻ đáng yêu nhất của Đình Nhi bây giờ chính là bộ dạng ngửi hoa của cháu. Mỗi khi cháu vừa kêu lên, hái hoa, hái hoa, vừa đưa bông hoa lên mũi ngửi, bạn thực sự chẳng thể trách mắng cháu vì đã lỡ hái hoa. Ngửi một lúc, cháu liền bày tỏ cảm xúc bằng nụ cười thích thú. Ai chà, tưởng như cháu đang ngắm mình trong hương hoa, con gái yêu quý của mẹ ơi. Học cách kiên trì hơn, tôi luyện ý chí kiên cường. Khi Đình Nhi còn chưa ra đời, tôi đã quyết định phải nuôi dạy cháu thành một người thành đạt. Mặc dù tôi không biết sau này cháu sẽ giành được thành công trong lĩnh vực nào, nhưng tôi biết rõ rằng con đường đi đến thành công chỉ có một, đó là xác định đúng mục tiêu, kiên trì không mệt mỏi. Tôi rất thích câu nói của Quách Kiến Quang trong vở kịch Sa Gia Binh. Thắng lợi sẽ đến từ sự nỗ lực kiên trì nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng sau này, khi Đình Nhi gặp khó khăn, cháu sẽ có ý chí kiên cường, kiên trì hơn nữa cho đến khi giành thắng lợi. Vì thế khi cháu còn đang bò trên giường, tôi bắt đầu luyện cho cháu tính bền bỉ. Tôi cho rằng kiên trì chú ý là tiền đề của hành vi bền bỉ. Việc rèn luyện của tôi bắt đầu từ việc bồi dưỡng tính kiên trì chú ý. Công cụ của tôi là một con gà trống bằng nhựa màu đỏ biết gáy. Trước tiên, tôi thu hút sự chú ý của Đình Nhi bằng cách đặt con gà trống này ở phía trước, đằng sau, bên phải, bên trái của cháu. Sau đó đặt con gà ở gần chỗ cháu, chỉ cần hơi dướn người lên một chút là có thể với tới để hấp dẫn cháu với lấy. Khi cháu không nắm được và chuẩn bị từ bỏ, tôi bèn đẩy chân cháu lên và khích lệ cháu. Cố lên, cố lên. Đình Nhi ra sức đạp chân tiến lên, cuối cùng cũng đã lấy được con gà trống. Tôi chúc mừng thắng lợi của cháu bằng những tiếng vỗ tay và ôm hôn để cháu cảm nhận được niềm vui của sự phấn đấu thành công. Khi Đình Nhi biết bò, tôi rèn luyện cháu với mức độ khó hơn. Khi cháu sắp sửa đạt được mục đích, tôi bèn di chuyển đồ vật hấp dẫn cháu ra chỗ xa hơn, sau đó cổ vũ cháu tiếp tục bò đến lấy. Làm như vậy vừa bồi dưỡng nghị lực lại giúp cháu tập bò, đúng là một công đôi việc. Để bồi dưỡng tinh thần kiên cường cho con gái, tôi thường cổ vũ khích lệ cháu tiếp tục làm. Khi cháu vừa có ý định từ bỏ mục tiêu, ví dụ như tìm bóng, kiếm đồ vật. Có khi cháu muốn lấy vật gì đó nhưng không làm được, bèn cầu cứu sự giúp đỡ của tôi bằng âm thanh và động tác. Tôi chỉ giúp cháu giải quyết những khó khăn mà cháu không thể khắc phục, như là chiếc túi đã bị khóa chặt. Sau đó vẫn để cháu làm tới cùng. Nếu như Đình Nhi có vấp ngã, đau ở đâu, tôi cũng không dỗ dành mà khích lệ cháu hãy dũng cảm, đừng sợ. Nhanh chóng thay đổi sự chú ý của cháu bằng cách thu hút cháu quan sát sự vật mới, nhằm làm quên đi cơn đau. Tôi tin chắc rằng, cứ kiên trì như vậy, nghị lực và lòng dũng cảm của Đình Nhi sẽ mạnh hơn tôi. Khi Đình Nhi đầy một tuổi, những cố gắng của tôi đã đơm hoa kết trái. 13 tháng tuổi. Trước bữa cơm tối, Đình Nhi vui vẻ cầm chiếc bình phun bằng nhựa chơi rất lâu. Do chơi chưa chán, nên khi tôi nói với cháu vào ăn cơm, cháu kêu khóc không nghe. Tôi đành phải cho cháu mang theo bình phun vào phòng ăn. Khi chiếc bình vướng vào cửa không gỡ ra được, Đình Nhi khóc toáng lên. Mấy người lớn ngồi bên bàn ăn đã phê bình cháu. Đình Nhi hay khóc nhè lắm nhé. Kỳ thực khóc cũng là một ngôn ngữ của trẻ em. Đình Nhi khóc là vì muốn cầu cứu sự giúp đỡ của người lớn, chẳng phải là để biểu đạt ý chí của cháu sao? So với những đứa trẻ chơi không được là vứt bỏ, chẳng phải cho thấy sự khác biệt về mức độ kiên trì chú ý sao? Khóc là một biểu hiện cho thấy sự tiến bộ về trí lực của trẻ, điều đó khiến tôi cảm thấy vui mừng. Trong tình huống này không nên thay đổi sự chú ý của trẻ bằng ăn, uống, ôm ấp, dỗ dành, mà chỉ nên có sự giúp đỡ cần thiết để khích lệ trẻ tiếp tục thực hiện. 4 ngày sau. Hôm qua tôi đưa Đình Nhi ra sân nhà Phi Phi hàng xóm chơi. Đình Nhi chỉ chăm chú nhìn một con vịt. Đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy một con vịt thật, biết kêu cạp cạp. Để khích lệ và làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Đình Nhi, tôi đã bất chấp mùi hôi thối của chuồng vịt để đến gần bên. Tôi nghĩ Đình Nhi chủ động quan sát sự kiện này quả là hiếm có. Giống như khi cháu cúi sát người xuống đất để tìm kiến khi đang tập đi. Tôi chỉ có thể giúp cháu tìm thấy kiến, chứ không thể né tránh vì sợ bẩn. 14 tháng tuổi, sức mạnh ý chí mà tôi giáo dục trước đây đã được thể hiện rõ ràng trong con người Đình Nhi. Khi cháu đòi làm một việc gì đó mà cháu đặc biệt thích thú, nếu bạn muốn can thiệp thì chỉ có thể nhận được sự phản kháng của cháu, trừ khi bạn thu hút sự chú ý của cháu bằng một sự việc khác kỳ lạ, mới mẻ hơn. Biện pháp này có thể đôi lúc không có tác dụng gì, vì vậy chúng tôi đành phải đáp ứng yêu cầu. Mà nhìn từ góc độ của cháu là rất nên làm. Nửa tháng sau, Đình Nhi lại quá tập trung sự chú ý và những sự việc đáng lẽ không nên chú ý. Nghe cô bảo mẫu Lý kể lại, Đình Nhi chạy đến nhà tiểu viên bên cạnh xin kẹo. Tiểu viên không cho Đình Nhi kẹo theo lời dặn của tôi. Cháu bèn khóc lóc trở về, đòi cô bảo mẫu đến xin giúp. Không đạt được mục đích, quyết không về. Sự kiên trì này đương nhiên đáng mừng, song cũng cảnh tỉnh tôi rằng phải nhanh chóng dạy Đình Nhi nắm bắt khái niệm phạm vi. Để ngay từ nhỏ cháu đã hiểu rằng có những việc có thể làm, nhưng cũng có những việc không được phép làm. Quy định phạm vi được phép không được phép đặt nền tảng cho giáo dục khả năng tự kiểm soát. Có người kiểm soát được bản thân, nhưng có những người không kiểm soát được bản thân. Người kiểm soát được bản thân không thể trở thành kẻ cặn bã, mà còn có thể trở thành thiên tài. Người không kiểm soát được bản thân chẳng thể trở thành thiên tài, mà có thể trở thành kẻ cặn bã. Tôi luôn hy vọng Đình Nhi phát triển theo hướng thiên tài, nên đương nhiên muốn giáo dục cháu thành một người biết kiểm soát bản thân. Kiểm soát được bản thân nghĩa là có đủ năng lực kiểm soát để đẩy mạnh những việc cần làm, đồng thời dừng lại những việc không nên làm. Khi Đình Nhi đã có năng lực hành động độc lập nhất định, song lại chưa được trang bị quan niệm đúng sai, tôi phải dạy cháu học cách tự kiểm soát thế nào đây? Năm 1977, trước khi quen biết cha Đình Nhi, tôi đã từng đọc một câu chuyện giáo dục trẻ em của Liên Xô trong một tập truyện nhỏ được xuất bản trước thời kỳ cách mạng văn hóa. Khi Ivan hơn một tuổi, bé đặc biệt thích xé sách vở của cha. Cha bé bèn đưa cho Ivan một ít sách báo cũ để bé xé và nói với bé rằng đây là báo bỏ đi, có thể xé được, những sách vở kia không được xé. Từ đó giúp bé xây dựng được khái niệm phạm vi. Tôi rất thích câu chuyện này, muốn thử áp dụng từ lâu rồi. Khi Đình Nhi bắt đầu xé sách, tôi bèn dựa theo phương pháp của cha Ivan chỉ ra cho Đình Nhi thấy phạm vi có thể và không thể đầu tiên. Tôi cho rằng vạch ra phạm vi, xây dựng quan niệm có thể không thể và yêu cầu trẻ tôn trọng quy định là vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Trong quá trình tự kiểm soát không làm một số việc nào đó sẽ rèn luyện cho trẻ một tố chất quan trọng khác để hướng tới thành công, đó là năng lực tự kiểm soát. Một khi đã quy định phạm vi thì phải yêu cầu trẻ tuân thủ trước sau như một. Như lời nói của Soda Michiko, hoàng hậu Nhật Bản, khi còn là một thái tử phi, đã giáo dục con. Một lần cũng không được phép, vi phạm sẽ bị xử phạt. Trẻ sẽ học cách kiểm soát bản thân, không làm những việc người lớn không cho phép, để tránh bị trừng phạt. Có người nói, trẻ còn nhỏ, yêu cầu nghiêm khắc như vậy, liệu có quá đáng không? Tôi không suy nghĩ như vậy. Nói chung, giáo dục nghiêm khắc sẽ khiến trẻ khó chịu. Thế nhưng, giáo dục nghiêm khắc ngay từ đầu thì sẽ không như vậy. Giống như trong xây dựng thành phố, nếu lãnh đạo thành phố Quảng Châu lấy lý do đường phố Quảng Châu lộn xộn để tiến hành xây dựng lại thành phố, thì nhất định sẽ mang lại nỗi khổ cho người dân. Nhưng thành phố Chu Hải lại khác. Ngay từ khi mới xây dựng, đã tu sửa đường phố, nhà cửa theo đúng quy hoạch của lãnh đạo thành phố. Kết quả, phố xá có quy củ như bàn cờ lại không gây ra bất cứ nỗi khổ nào cho người dân. Giáo dục trẻ cũng như vậy, việc gì không cho phép thì không cho phép ngay từ đầu, điều đó sẽ không gây đau khổ cho trẻ. Giống như một nhà thơ đã nói, chúng ta sẽ không cảm thấy thiếu thốn những thứ mà chúng ta chưa từng có. Lúc đồng ý, lúc lại không đồng ý, như vậy mới là đem lại sự đau khổ cho trẻ. Winter cha giáo dục con phân biệt đúng sai trước sau như một. Từ khi Winter một tuổi, đã nghiêm khắc yêu cầu con, việc gì không được là không được. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, khi còn nhỏ có thể nhẹ tay một chút, đợi khi lớn lên sẽ từ từ nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên đây lại là cách làm phổ biến của các ông bố bà mẹ trên thế giới. Luật cấm của họ cũng thay đổi thất thường, khi thì bảo là được, lúc lại nói là không. Điều đó nghiễm nhiên tạo nên tâm lý đón ý người khác trong đứa trẻ, chứ không phải là năng lực tự kiểm soát. Cần phải nói thêm rằng, cha mẹ không có chủ định rõ ràng hoặc ý kiến không thống nhất là điều cấm kỵ lớn nhất trong việc giáo dục trẻ nhỏ. Đương nhiên, khi trẻ vừa mới bắt đầu xuất hiện hành vi phá phách, người lớn cần phải phân biệt rõ sự phá phách vô ý và sự phá phách cố ý. Phá phách vô ý là do cơ thể phát triển chưa đầy đủ hoặc động tác chưa được khéo léo gây nên, không phải do bất cẩn hoặc cố ý phá hoại. Có một số kiểu cố ý phá hoại thuộc hành vi mang tính thăm dò của đứa trẻ, như đập vỡ trứng với tung ngăn kéo, còn có một số kiểu thuộc hành vi mang tính thử thách như đẩy đồ gỗ xếp hình, xé cuộn giấy. Còn có một số kiểu thuộc hành vi mang tính tham dự và bắt chước như nhổ những cây hoa hoặc rau lên rồi lại trồng xuống. Cần phải phân biệt các hành vi để đối xử sao cho đúng, không thể cấm đoán ngay lập tức. Đặc biệt quan trọng là khi bạn đưa ra lời cảnh báo không thể như vậy thì nhất định phải bảo trẻ có thể làm như thế nào. Đối với trẻ 17 tháng tuổi, chỉ dạy bằng lời không thôi chưa đủ, cần phải ngăn chặn những hành vi quậy phá của đình nhi như ném đồ vật xuống đất. Bạn càng ngăn cản trẻ càng hứng thú. Điều cần làm lúc này là chuyển hướng. Bạn chỉ cần nói, đình nhi vui lòng đặt chiếc khăn bông trên giường lên chăn hoặc salon, hoặc đình nhi vui lòng nhặt quyển sách dưới đất để vào giá sách đi. Đình nhi sẽ lập tức ngừng quậy phá, vui vẻ thực hiện mệnh lệnh. Một hôm tôi đang thái bí đao, đình nhi đòi cầm dao thái. Tôi nói với cháu, đình nhi giúp mẹ đổ chỗ vỏ bí này vào sọt rác đi. Đình nhi giúp tôi ngay, từng miếng vỏ bí được đem vứt vào sọt rác. Làm vậy vừa quản lý được cháu, vừa bồi dưỡng phẩm chất yêu lao động, thích giúp đỡ người khác của cháu. Khi tiến hành quy định phạm vi được và không được, cần kèm theo chế độ thưởng phạt, giúp đình nhi nhận thức rõ quan niệm đúng sai. Mỗi khi đình nhi làm sai một việc gì, tôi liền bảo cháu đánh nhẹ một cái vào mông. Cháu liền giơ cánh tay về phía sau ra sức vỗ, miệng còn nói, đánh, đánh. Đánh được vài cái còn gọi, mẹ, mẹ, để mẹ lại đánh. Lúc đầu tôi tưởng đình nhi coi đó là một trò vui, sau này mới phát hiện thấy đình nhi hiểu rằng đó là hành vi bị trừng phạt. Bạn thấy đó, mỗi lần cháu nhận thức mình làm sai việc gì, như làm bẩn tay chẳng hạn, là tự cháu đánh mình, hoặc giơ tay ra trước mặt cho mẹ đánh. Có điều đó phải là hình phạt không gây đau đớn. Tôi không muốn vì sợ đau đớn thể xác mà trẻ không dám làm sai chuyện gì. Bởi lẽ, đánh trẻ không phải là cách giáo dục hay mà còn khiến trẻ đối xử với người khác bằng cách làm tương tự. Khi tôi ngăn con làm việc gì, chỉ nói, nếu con làm thế này thế kia, mẹ sẽ không vui. Từ đó dạy đình nhi biết coi trọng tình cảm của người khác. Một người biết coi trọng tình cảm của người khác thì không cần phải giáo dục nhiều, cũng có thể kiểm soát được bản thân. Thực tế trước khi đình nhi hiểu rõ rằng phải tranh thủ thời gian, chăm chỉ học tập, thì động lực học tập lớn nhất của cháu chính là để cha mẹ và thầy cô giáo vui. Tranh thủ truyền đạt thông tin nhất định sẽ có ngày đơm hoa kết trái. Khi đình nhi sắp 1 tuổi rưỡi, năng lực cơ thể và khả năng phối hợp nhịp nhàng của đình nhi sớm phát triển nhanh chóng cùng với sự phát triển trí lực. Bây giờ đình nhi chạy rất nhanh, rất ít bị vấp ngã. Cháu có thể thoải mái trèo lên trèo xuống từ ghế salon tới giường, chốc chốc lại trèo lên bàn ăn hoặc bàn làm việc, thật vừa tức vừa buồn cười. Về khả năng vận động, cháu đã có thể trèo lên bồn hoa cao 60cm trước cửa. Nhìn thấy con trèo cao như vậy, tôi không vội vàng bế cháu xuống mà dạy cháu cách xuống như thế nào. Tôi nói với cháu, trước tiên hãy ngồi xuống, sau đó thò chân xuống. Chỉ cần cháu biết cách trèo xuống thì ngay cả khi không có người lớn ở đó, thì cao cách mấy cũng không có gì là nguy hiểm cả. Đáng ngạc nhiên là một số bé trai đã dạy đình nhi động tác hít đất. Mấy hôm trước đình nhi nằm xuống đất chống tay liền 5-6 cái, khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Chân và tay của đình nhi rất khỏe, cháu có thể đứng bằng một chân khá lâu. Bé gái nói chung phải 2-3 tuổi mới làm được. Cháu còn có thể ôm quả dưa nặng gần 4kg. Với những động tác cần sự tinh tế, cháu còn biết dùng muỗng ăn cơm, múc canh rất gọn gàng. Chỉ cần không cố ý quậy phá, cháu sẽ ăn rất sạch sẽ. Tôi không nhớ trong một cuốn sách nào đó đã nói thế này. Hệ thống vận động của trẻ phát triển nhanh thì hệ thống phát âm sẽ phát triển tương đối chậm và ngược lại. Đình nhi vừa hay thuộc vào hệ thống vận động phát triển nhanh. Dù hệ thống phát âm của cháu phát triển nhanh hơn so với mức độ trung bình, song lại chậm hơn nhiều so với trí lực và năng lực phối hợp nhịp nhàng của cháu. Khi được 16 tháng, đình nhi có thể phát âm rõ ràng từ gà trắng, nhưng một số chữ lại phát âm không rõ, có thể phát âm được trời tối, nhưng đối với một số âm tương đối dễ đọc, dạy là cháu thuộc liền, nhưng một số âm khó thì cháu nói không chuẩn lắm. Tôi dạy cháu một câu tiếng Anh, How do you do? Xin chào. Cháu nhớ rất nhanh, nhưng lại nói thành How do you do? Hệ thống phát âm của Đình Nhi chưa hoàn thiện, nhưng không vì thế mà tôi làm chậm tiến độ dạy ngôn ngữ cho cháu. Bởi lẽ năng lực ngôn ngữ do năng lực lý giải và năng lực biểu đạt tạo thành. Sự phát triển của năng lực biểu đạt đương nhiên bị hạn chế bởi hệ thống phát âm hình thành sớm hay muộn. Sự phát triển của năng lực lý giải lại bị hạn chế bởi việc nhận thức sự vật nhiều hay ít. Trong những ngày chờ đợi năng lực nói của Đình Nhi có những bước tiến nhảy vọt, tôi vẫn luôn nhắc nhở mình chớ quên rằng phải tiếp tục truyền đạt thông tin có ích tới Đình Nhi. Khi Đình Nhi 17 tháng tuổi, tôi mua cho cháu hai cuốn nhận biết chữ qua tranh. Ngày buổi sáng ngày hôm sau, cháu đã nói được từ cải trắng. Nhưng cháu không chịu ngồi yên nghe tôi dạy, mà chỉ thích tự mình dở đi dở lại, lẩm bẩm đọc những từ không rõ nghĩa. Lẽ nào cháu còn quá nhỏ? Nghĩ đến chuyện từ tháng này bắt đầu dạy cháu học, tôi hiểu ra một điều. Quá trình nhận biết chữ cần phải nhẫn nại, gấp nhiều lần, quá trình tích lũy thông tin tương tự. Tuần này Đình Nhi học phát âm từ TV, máy giặt. Tuy chưa chuẩn, song ý nghĩa của từng chữ đã rõ ràng. Tôi dạy cháu nói bật lửa ga, cháu có thể nói rõ hai chữ bật lửa. Những từ vựng đó đều được dạy sau khi cháu đã nhìn thấy vật thật. Cho đến khi cháu xem tranh, đã có thể tập trung sự chú ý vào việc nhận mặt chữ trong đó. Tôi phát hiện nếu ta kéo dài âm đọc ra và đọc nhanh hơn một chút, trong khi Đình Nhi lại chưa học được cách đọc liền các chữ với nhau, thì cháu có thể ý thức được rằng đó là một từ gồm ba chữ. Dạy tiếng Anh từ chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon cũng làm giống như vậy. Nhờ cháu nỗ lực tập nói, từ chỗ nói chưa rõ, cháu đã nhanh chóng nói đúng. Ngày 26 sang nhà Ương Ương bên hàng xóm chơi, tôi lấy những tấm hình viết chữ số dạy cháu số 1, 2. Cháu có thể phát âm được 1, tuy chưa nói được 2, nhưng cháu đã nhận biết được. Cháu có thể cầm đúng số 1 và 2 lên và hoán đổi theo mệnh lệnh của tôi. Điều đó khiến tôi rất vui mừng. Bắt đầu từ lúc này, không những phải dạy cháu hình thành khái niệm số, mà còn dạy cháu học cách đếm số, đếm 1, 2, 3, cần mất nhiều thời gian. Mỗi khi có điều kiện, như lúc lên thang máy, vỗ vào mông cháu, là tôi lại tận dụng cơ hội để dạy Đình Nhi học số. Cách này còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là dạy con trẻ đếm đi đếm lại. Những nỗ lực đó không hề uổng phí. Gần nửa tháng nay, Đình Nhi tiến bộ rất nhanh, đã có thể nói được rất nhiều từ vựng mà cháu hiểu. Hơn nữa còn thể hiện mong muốn được nói mãnh liệt. Bạn nói một câu, đây là than tổ ong của chú, thì Đình Nhi sẽ nói lại câu này theo phương thức của mình. Thật thú vị. Đối với những sự vật Đình Nhi chưa biết, tôi đều yêu cầu bảo mẫu không được gọi sự vật là cái này, cái kia. Tôi chỉ nói vậy với những sự vật Đình Nhi đã quen thuộc. Mấy hôm nay, tôi đang dạy cháu đại từ nhân xưng, bạn, tôi, cô ấy. Hàng ngày chúng tôi đều trò chuyện với nhau thế này. Bạn là ai? Đình Đình, tôi là ai? Mẹ, cô ấy là ai? Cô ấy bảo mẫu. Bài học này đều thực hiện sau khi gặp mặt ôm hôn. Ngày 24 tháng 9, điều tôi mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ngoài lời nói mang tính bắt chước thường thấy kiểu như ấm con, bỗng dưng Đình Nhi bộc phát nói ra một câu ngắn, mẹ mua kẹo. Tôi vui mừng đến nỗi dắt cháu đi mua kẹo ngay. Đương nhiên sự tiến bộ vượt bậc còn thể hiện ở năng lực lý giải của Đình Nhi. Cháu có thể nghe hiểu những câu tương đối phức tạp như bảo cháu trước tiên làm gì, sau đó làm gì. Cháu có thể thực hiện chính xác một mệnh lệnh bao gồm 5 động tác. Cháu có thể chăm chú lắng nghe tôi kể những câu chuyện ngắn trong cuốn truyện tranh. Hơn nữa còn có thể có một số phản ứng. Bạn có thể nhìn cháu ôm lấy cuốn truyện tranh, tự nói và chỉ chính xác búp bê con mèo trong tranh. Cháu xem thật là chăm chú. Tiểu Viên, một cô hàng xóm rất tốt với cháu, cháu bèn đổi cách xưng hô từ dì Viên thành mẹ Viên. Bạn bảo cháu yêu, cháu sẽ vuốt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên hai bên má bạn, miệng nói yêu này, sau đó lại tự yêu mình. Đình Nhi biết thông cảm sâu sắc. Một hôm nhìn thấy một cậu bé ngã xuống rãnh nước kêu khóc, cháu gọi rất to, anh ơi, và muốn tận mắt nhìn thấy cậu bé trở về nhà mới yên tâm. Tôi đã giải thích cho cháu hiểu sự việc xảy ra trước mắt, tôi có ý định bế cháu rẽ sang chỗ khác, nhưng cháu nhất định đòi tôi quay lại tìm anh. Hôm Đình Nhi tròn một tuổi rưỡi, tôi thử dạy cháu đọc thuộc thơ Đường. Mới bắt đầu, tôi dạy cháu hai chữ một. Chưa đầy vài ngày, Đình Nhi đã có thể cùng tôi đọc lưu loát những từ như Bãi Triều, Bạch Đế, Thái Vân. Tuy cháu chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của thơ, nhưng ngâm thơ cũng giống như hát vậy, có thể khiến cháu cảm nhận được sự kỳ diệu của âm luật thơ ca. Tôi thực sự tin rằng, mọi thông tin truyền đạt sớm sẽ như những hạt giống gieo xuống trong mùa xuân, đầm hoa kết trái trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 2 Giáo dục từ sớm, bắt đầu từ 0 tuổi của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương 3 của cuốn sách này trong phần sau.